Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 326, chương 325, giả yếu Lockhart. Lầu 1 là đồ vật sự cố khoa. Lầu 2 là sinh vật thương tổn khoa. Lầu 3 là kỳ dị bệnh khuẩn cảm hóa khoa. Lầu 4 là ma dược cùng thực vật trúng độc khoa. 5 tầng là ma chú thương tổn khoa. Lầu 6 là phòng trà cùng cửa hàng Hermione tinh tế hồi tưởng vì để tránh cho sự lo lắng của bọn họ. McGonagall giáo sư cũng không có quá nhiều tiết lộ Arthur Weasley bệnh tình. Hermione cũng chỉ có thể chính mình suy đoán lúc đó Harry xả hóa cũng không nổi bật vì lẽ đó. Hermione mới làm một cái phán đoán sai lầm, nàng lựa chọn một đường hướng lên trên. Theo cầu thang trà sát sượt đi tới mãi đến tận 5 tầng nàng suy đoán hẳn là ma chú thương tổn. Bởi vì McGonagall giáo sư để lộ ra đến chính là một hồi tập kích, nàng không có hộ sĩ ở qua đạo bên. Trong ngang qua, có thể là bởi vì hết thảy bệnh nhân bệnh tình đều rất ổn định trên hành lang có chút lỗ hổng. Một ít màu trắng mành che chắn tầm mắt của nàng. Qua đạo bên trong còn bày ra một chút không biết làm cần gì dùng đồ thiết giá hai bên trắng nõn. Vách tường trống không nơi cũng mang theo một ít danh nhân chân dung. Hermione nhớ tới, những thứ này đều là đối với St. Mungo ma pháp tổn thương bệnh viện làm ra qua kiệt xuất cống. Hiến nhân sĩ ở ngay chính giữa, lơ lửng một cái sáng lấp lánh bọt khí, đưa đến chiếu sáng tác dụng bên người nàng mấy cái gian phòng. Đều không khép cửa lại, hơi khép hờ, cũng không có cái gì đặc thù đánh dấu. Hermione liền rất nhanh bài trừ. Hermione thả nhẹ bước chân của chính mình. Đi tới cuối hành lang, cẩn thận từng ly từng tí một đẩy ra cái kia phiến dán vào trọng bệnh chăm sóc quảng cáo cửa gỗ. Trên cửa ngoại trừ quảng cáo bên ngoài, còn thẻ một đôi không hiểu ra sao tươi đẹp bó hoa. Tỏa ra thanh nhã hương vị. Ở một mặt khác cũng có một cánh cửa. Chỉ là cánh cửa kia chất liệu là thiết chế. Môn cài chốt cửa diện bị mang theo một con to lớn khóa sắt. Không giống như là bệnh viện, ngược lại như là nhà giam. Phía trên kia viết, chưa qua cho phép, cấm chỉ đi vào. Hermione đương nhiên sẽ không đi chủ động đi vào. Mà là trước tiên lựa chọn không có khóa lại bên này, có người có ở đây không? Hermione cẩn thận từng ly từng tí một đẩy ra cửa gỗ. Tham quay đầu đi, hỏi trước một tiếng, sau đó chân hướng phía trước vượt một bước, chỉ là nhìn không gian phòng trống rỗng. Nàng liền biết mình đi nhầm, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi này hẳn là có một đại gia đình người, khẳng định là chính mình suy đoán một cái nào đó phân đoạn. Xảy ra vấn đề, xin lỗi, quấy rối. Ta rất nhanh sẽ đi. Hermione vội vã cúp cung. Chỉ là, ở ngẩng đầu lên, dư quang nhìn thấy trên giường bệnh nhân, sau đó, cái kia tràn đầy áy náy trên mặt đột nhiên cứng lại, rồi nàng nhìn thấy một cái người quen. Không tưởng tượng nổi người, vừa xa lạ, lại quen thuộc. Gilderoy Lockhart, chính đang ăn mặc một bộ đường nét đơn giản màu trắng bệnh nhân phục. Ngồi dựa vào ở trắng nõn trên giường bệnh. Nhìn mới nhất một kỳ dự ngôn gia nhật báo quen thuộc, là bởi vì hắn đã từng đảm nhiệm qua bọn họ hắc ma pháp phòng ngự khóa lão sư. Hermione chỉ nhớ vốn là được. Coi như là lấy dễ quên xưng Neville. Cũng không thể quên đã dạy giáo viên của chính mình mà cảm giác xa lạ. Nhưng là bởi vì hắn già nua đến khiến người ta hoảng sợ, cái kia màu vàng. Cuộn sóng thức cong lên một mái tóc vàng óng đã rớt hết. Ở trần nhà treo thủy tinh tán tỉnh ánh sáng chiếu rọi xuống. Có vẻ càng chói mắt. Đôi kia chớ thảo màu xanh lam tự con mắt dưới gánh chịu tràn đầy uể oải. Phảng phất phai màu như thế. Hey, Granger tiểu thư. Đã lâu không gặp. Ta tình cờ muốn thay cái kiểu tóc. Nam nhân có chút lúng túng cười cợt. Sờ sờ chính mình trơn đầu. Sau đó hướng về Hermione vẫy vẫy tay. Lockhart giáo sư. Hermione kinh ngạc nhìn bệnh nhân này. Hô khẽ một tiếng, Hermione đầu có chút ngất ngây ngây. Cái kia đẹp trai giáo sư bây giờ lại trở nên như thế già nua rồi. Khóe mắt nếp nhăn thâm trầm nằm dày đặc. Hốc mắt hãm sâu. Mỉm cười thời điểm. Trên mặt bắp thịt tương đương lỏng lẻo. Khuyết thiếu sức sống. Cường chống đỡ miệng cười chủ yếu nhất là trong mắt chất chứa đồ vật âm u đầy tử khí. Không hề sức sống Hermione, cha mẹ đều là nha sĩ. Nàng tình cờ cũng sẽ đi cha mẹ chỗ làm việc lão nhân nhìn. Cũng từng trải qua muôn hình muôn vẻ người bệnh. Từ nhi đồng, đến người thanh niên, người trung niên, người lớn tuổi. Trong đó ánh mắt đều là không giống nhau, nhi đồng thường thường ngây thơ vô tà. Lão nhân trong con ngươi thường thường mang theo hiểu rõ sinh hoạt triết lý tầm nhìn. Cũng đều có chút được chăng hay chớ. Biết được mệnh trời thoải mái cùng hờ hững mà vị này đã từng đảm nhiệm qua bọn họ hắc ma pháp phòng. Ngự khóa giáo sư nam nhân. Đến cùng trải qua cái gì? Rơi xuống kết cục như vậy. Đó là trong ánh mắt. Là trong gió tàn trúc. Lúc nào cũng có thể tắt thần thái. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi tiến vào? Một cái cao gầy nam nhân đem khép hờ cửa triệt để đẩy ra. Phát sinh cọt kẹt tiếng vang. Đột ngột đứng Hermione trước người. Ở trên cao nhìn xuống chất vấn nàng, hắn mang theo một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Hơn nữa một bộ kính phẳng kính mắt. Hermione trong lúc nhất thời lại không phân rõ số tuổi thật sự của hắn trên người hắn ăn mặc cùng. Dưới lầu trị liệu sư như thế chế tạo trang phục. Hẳn là St. Mungo bệnh viện trị liệu sư áo bào trắng từ lên thẻ một tấm tỏ rõ thân phận thẻ. Kiểu chữ viết chủ trị liệu sư. Hibergrass Smith chưa kịp Hermione mở miệng giải thích. Tình huống lại phát sinh ra biến hóa. Augustus. Ngươi lại trộm y phục của ta lừa gạt người. Một cái vóc người trung đẳng nam nhân xông vào môn đến. Đem cái tên đó gọi Augustus người sợ hết hồn. Sau đó Hermione liền tận mắt thấy hắn đem tấm thẻ kia từ áo choàng lên duệ hạ xuống. Đừng đến trên người chính mình. Đúng rồi, còn có cái kia cặp kính mắt. Sau đó hắn quay về Hermione hơi cười, ta mới là nơi này y sĩ trưởng. Ta tên Hibergrass Smith, hy vọng cái này thực tập sinh cũng không có cho ngươi tạo thành quấy nhiễu. Sau đó Hermione liền nhìn thấy cái kia bị kêu là Augustus nam tử không biết lại từ đâu sờ tới một bộ màu trắng áo choàng ngắn mặc vào, ngực bài cũng mang được rồi, cười hì hì nhìn nàng. Hồn nhiên không có trò đùa dai bị phát hiện tự giác, ạch, chỉ là vị tiên sinh này, y sĩ trưởng nhìn. Lockhart một chút, có chút do dự, rất ít người đến thăm hắn, hả? Hắn là học sinh của ta. Ta cũng không ngại, trên giường Lockhart híp mắt, gật gật đầu. Nhẹ nhàng địa nói, vậy thì tốt. Các ngươi tâm sự đi. Ta cũng chỉ là theo lệ kiểm tra phòng. Hibergrass sau đó liền mang theo vị kia thực tập sinh đi tới. Mặt khác một tấm, có khắc số 49 con số. Mang theo khóa sắt trước cửa một bên nhỏ giọng lầm bầm. Thực sự là kỳ quái. Rõ ràng nguyên lai đều vẫn gọi giữ bí mật cho chúng ta. Cái kia cái người đàn ông trung niên cau mày. Lập tức lắc lắc đầu. Quyết định không suy nghĩ thêm chuyện này, Hermione lúc này mới có thời gian dành. Lại đem ánh mắt của chính mình đặt ở trước mắt tiền nhậm giáo sư trên người một cái phong nhã hào. Hoa người trung niên, ở ngăn ngắn mấy năm trở nên già lọm khọm. Hắn trúng rồi cái gì ác độc hắc ma pháp? Ta biết, người khẳng định rất tò mò, Lockhart uể oải gật gật đầu. Tựa hồ cái này gật đầu không phải hắn có thể khống chế. Mà là bởi vì mệt nhọc ta không có mấy năm tốt sống, hắn bi thương nói từ tướng mạo lên liền có thể. Thấy hiện thực này, ngay, là chúng rồi cái gì nguyền rủa sao? Hermione cẩn thận từng ly từng tí một hỏi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.